Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 hy vọng viện điều dưỡng 6. Làm sao vậy? Tống Tống thấy nàng có chút sững sờ. Cho rằng Nguyễn Kiều phát hiện cái gì, Nguyễn Kiều lấy lại tinh thần. Không, nàng suy nghĩ cái gì đâu. Tô Tịch ở trong trò chơi điên cuồng mà tham gia phó bản. Tăng lên thực lực của chính mình, giống cái trò chơi kẻ điên giống nhau, ai nói đều không nghe, phía trước có thể phí thời gian bồi nàng lâu như vậy. Đều là bởi vì xuất hiện nhân cách là Hoành Thánh, hiện tại xem phát làn đạn ngữ khí. Là cái kia siêu cấp hung nhân cách không sai, phỏng chừng cũng là nhìn sẽ. Cảm thấy không thú vị, rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp rất bình thường, nàng để ý cái này. Đảo có vẻ kỳ quái, Nguyễn Kiều thâm hô một hơi. Làm chính mình đem lực chú ý đặt ở phó bản thượng, hai người tới rồi phòng điều khiển. Đèn chốt mở liền ở cửa. Nguyễn Kiều duỗi tay nhấn một cái. Lạnh băng ánh đèn liền chút xuống dừng ở trong phòng bàn ghế thượng, phòng điều khiển không có cửa sổ. Đóng cửa lại lúc sau trong phòng ánh sáng sẽ thực ám. Còn hảo có đỉnh đầu màu trắng đèn, có chùm tia sáng. Có thể thấy được mà thấy rõ cho bụi ở trong phòng khởi vũ, cái này địa phương. Tựa hồ rất ít có người tới, tả hữu hai sườn đều có bàn dài. Trung gian tùy ý mà bày mấy cái ghế dựa, phía bên phải trên bàn phóng mấy cái theo dõi màn hình. Nguyễn Kiều chuyển được nguồn điện, ấn khai màn hình chốt mở tư tư tư. Trên màn hình bông tuyết lóe một chút, hiện ra ra hắc bạch theo dõi hình ảnh A khu lầu 3 hành lang tây sườn cuối. Trung gian hành lang, cùng với đông sườn liên tiếp giải phẫu lâu cửa thang lầu, lầu 4 cũng là này ba cái địa phương. Trang bị theo dõi họa chất không tốt, mâu dây ích nghiêm trọng. Hoàn toàn hắc bạch, ngẫu nhiên còn có bông tuyết nhảy ra, thuộc về cái loại này thấy rõ trên hành lang đi chính là người. Là quỷ, nhưng thấy không rõ cụ thể nhan giá trị trình độ, dù sao cũng là siêu hiện thực phát minh sản vật. Nguyễn Kiều cũng không như thế nào phun tào nó họa chất, còn có cuối cùng một cái theo dõi màn hình. Như thế nào ấn cũng mở không ra, Nguyễn Kiều ở màn hình phía dưới thấy dán một chương giấy. Mặt trên họa điều khiển từ xa bản đồ án, hai người ở trong phòng tìm một vòng. Có thể tàng đồ vật địa phương chỉ có bên trái cái bàn phía dưới. Một cái khóa lại ngăn kéo theo thường lệ là bốn vị con số mật mã, bên trái trên bàn còn có bốn cái bộ đàm, Nguyễn Kiều thử, có thể ở cùng cái kênh giao lưu, nàng đem bộ đàm thu lên. Hiện tại có bốn tổ người chơi, vừa lúc có thể một tổ một cái, trong phòng cho bụi quá lớn. Tống Tống đánh cái hắt xì, cúi đầu, thấy chính mình màu trắng áo khoác góc áo vừa động. Kéo dài, hắn ngữ khí mang theo chút khẩn trương, ta quần áo ở chính mình động, Nguyễn Kiều, ngoặc kép, đó là ta ở kéo ngươi, nàng buông ra tay, mở ra phòng điều khiển môn, đi rồi, Tống Tống nhẹ nhàng thở ra, nhanh hơn bước chân đi theo nàng phía sau, chúng ta đi đâu? Giải phẫu lâu lầu một Tống Tống ngẩn người, ta giống như ở nơi nào nghe qua cái này địa danh, lan đạn. Vì tham, kia không phải phục vụ sổ tay thượng cấm tiếp cận địa phương sao? Làn đạn, tê, nắm chặt thời gian ở kề cận cái chết lặp lại thử làn đạn. Miêu đại nhân, ha ha ha Tống Tống theo ở phía sau mờ mịt á tử hảo đáng yêu hắn đi theo Nguyễn Kiều từ Tây Sườn. Thang lầu một đường xuống phía dưới, đi qua lầu một hành lang. Dọc theo đường đi thấy rất nhiều màu vàng nhãn cùng màu trắng nhãn phòng bệnh, rất nhiều hộ sĩ ở phòng bệnh tới lui lui, nhưng chỉ là ở sửa sang lại phòng bệnh. Cũng không có mặt khác tỉ như trích hoặc là phát dược hành vi, Nguyễn Kiều dường như không có việc gì mà từ cửa phòng bệnh đi qua, ngẫu nhiên sẽ đưa tới phòng bệnh bên trong người chú ý. Nhưng nàng cũng không để ý Tống Tống đi theo nàng. Lá gan cũng lớn lên, hai người đi đến cổng lớn. Ra phòng bệnh lâu, bên ngoài là một cái không lớn nơi sân. Ở hướng nơi xa chính là rừng rậm siêu khô dù bọn họ vừa rồi từ lầu 4 ra bên ngoài nhìn ra xa. cũng nhìn không thấy rừng rậm sau lưng phong cảnh, phòng bệnh lâu lầu một tường thể soát bạch sơn. Góc tường màu xanh lục cỏ dại tùy ý mà sinh trưởng, trừ bỏ những cái đó quỷ dị hộ sĩ. Nơi này xác thật là một hoàn cảnh duyên dáng viện điều dưỡng, một đường từ A khu đến C khu. Phía trước một đống cao lớn kiến trúc chính là giải phẫu lâu, phòng bệnh lâu có tầng 5. Giải phẫu lâu lại chỉ có 4 tầng, màu trắng kiến trúc lẳng lặng mà đứng sừng sững ở trước mắt. Lôi kéo bức màn cửa sổ sau lưng ngẫu nhiên hiện lên một hai song nhìn chăm chú hai mắt đương Tống. Tống ngẩng đầu nhìn kỹ thời điểm, chỉ có thể thấy nhẹ nhàng đong đưa bức màn, tuy rằng là sáng sớm. Tới gần giải phẫu lâu lúc sau lại cảm thấy một trận âm lãnh, cùng phòng bệnh lâu đồ vật đi hướng bất đồng, giải phẫu lâu thể là nam bắc đi hướng. Phía nam nhất chỉ có một nhập khẩu, Nguyễn Kiều tới gần giải phẫu lâu lầu một đại môn, màu đỏ cửa. Phòng gắt gao đóng cửa, không có gì đặc thù địa phương, nhưng nàng lại đi phía trước đi rồi vài bước lúc sau. Lại thấy địa thế hơi lùn địa phương, có một cái màu đen nhập khẩu, tựa như bình thường sở thấy ngầm bãi đỗ xe nhập khẩu giống nhau, đen nhánh. Âm lãnh, không biết đi thông nơi nào, các ngươi đang làm gì? Một cái mang theo tức giận xa ếch thanh âm ở hai người sau lưng vang lên, làn đạn. Áp mạch mang, đột nhiên nói chuyện người làm việc. Làn đạn, lười ươi, nơi này NPC đều thích ở người sau lưng đổi mới sao? Tống quá tuổi trẻ, mặt sau đột nhiên xuất hiện thanh âm cùng người loại này thao tác làm hắn tim đập nhanh hơn. Lúc ấy liền bưng kín trái tim mơ siêu hắn hơi hơi cúi đầu. Đẹp lông mi che khuất ngọc bích giống nhau đôi mắt Tống hơi hơi nghiêng đầu. Thấy Nguyễn Kiều giống như người không có việc gì chính xoay người nhìn hai người phía sau đột. Nhiên xuất hiện người, đó là một cái mang theo màu đen mũ. Chống quải trượng lão nhân, hắn râu phát hôi. Một đôi mắt từ dưới hướng lên trên xem người. Ánh mắt thập phần không hữu hảo, nhìn ăn mặc. Như là tùy thời đều sẽ múa may quải trượng giáo huấn không nghe lời công nhân có tiền lão. Bản Nguyễn Kiều không hề có bị hiện trường chào bao tự giác. Chúng ta ở chỗ này tản bộ phục vụ sổ tay thượng nội dung các ngươi đều quên mất sao? Tuyệt đối không cho phép tiếp cận nơi này. Kevin bác sĩ đi nơi nào? Lão nhân nói, ta muốn cho bọn họ hảo hảo trừng phạt một chút các ngươi hai người kia không nghe lời công nhân. Nhớ kỹ, hắn thanh âm mang theo uy hiếp, lại bị ta phát hiện một lần, các ngươi liền không cần ở chỗ này công tác. Tống nhẹ nhàng thở ra, kia ngài mau đem ta đuổi việc đi, ta cảm thấy nơi này nhiệm vụ đều hảo khó. Hơn nữa đại gia đi đường đều không có thanh âm mơ siêu, Nguyễn Kiều tiếp nhận câu chuyện. Còn đều thích ở sau lưng giảng người nói bậy, Tống gật đầu. Mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Ai? Hắn nói, nơi này là cấm tiếp cận địa phương sao? Trách không được cái này địa phương tên như vậy quen tai, nguyên lai ở phòng tìm đường chết chỉ nam. Thượng xuất hiện quà A, làn đạn, biểu tình ký hiệu, Tống phải bị kéo dài dậy hư sao làn đạn, chiều hôm khuynh quân tước, ha ha ha ha ha vừa lúc cũng không nghĩ làm làn đạn. Hắc hắc hắc, bị lão bản bắt thật đúng là đúng lý hợp tình 666, nếu không phải gần nhất vội vàng khăn cách bác sĩ. Đối chúng ta viện điều dưỡng chuyện tài trợ, ta nhất định phải làm Kevin hảo hảo chỉnh đốn một chút các ngươi này đàn ham ăn biếng làm đồ. Vật lão nhân lần đầu tiên gặp được như vậy không biết hối cải công nhân. Ngữ khí thập phần phẫn nộ, đáng chết. Không nghĩ tới ta chắc cũng sẽ có nhìn lầm một ngày. Thượng đế a, ta như thế nào sẽ đem các ngươi này đó tiêu cực lãn công người mời chào tiến vào. Nguyễn Kiều đối hắn mạnh mẽ tự giới thiệu lấy phương tiện tác giả tự thuật uy hiếp không chút nào. Để ý, sự tình đã như vậy. Ngươi nói làm sao bây giờ đi, chắc viện trưởng dùng quải trượng chỉ vào phía sau phòng bệnh lâu. Lăn trở về các ngươi phụ trách phòng bệnh đi. Nếu không, ta sẽ làm ngươi biết trái với quy định hậu quả. Nguyễn Kiều cười cười, tốt viện trưởng, chắc viện trưởng dùng hết sức lực quát. Lan, nàng lôi kéo Tống góc áo đi phía trước đi. Đi rồi không vài bước, lại quay đầu lại lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Tái kiến viện trưởng, nhìn xem, nàng cỡ nào có lễ phép, chắc viện trưởng lại ánh mắt âm trầm. Nhìn mắt phía sau thấp bé chỗ, lại nhìn mắt Nguyễn Kiều hai người, tựa hồ ở tính toán cái gì, trên lầu nào đó bức màn sau lưng. Nhìn trộm đôi mắt lại lộ ra tới, hắn mang theo màu trắng khẩu trang. Thấy không rõ mặt bộ, nhưng đương hắn ánh mắt dừng ở rời đi hai người trên người. Lại có thể cảm nhận được lộ ra thượng nửa khuôn mặt thượng. Tràn đầy thấy con mồi giống nhau hưng phấn ý cười, quay đầu lại Nguyễn Kiều lại ở đồng dạng ở tự hỏi. Vừa rồi chắc viện trưởng biểu tình, cái kia biểu tình. Rõ ràng tựa như đang nói. Giải phẫu lâu nhập khẩu nơi đó, cất giấu toàn bộ viện điều dưỡng đều ở che giấu bí mật. Bị lão bản bắt được đi làm thời gian không lầm chính nghiệp Nguyễn hộ sĩ cùng Tống bác sĩ cũng. Không có thành thật hồi phòng bệnh, chuẩn xác mà nói. Là Nguyễn Kiều mang theo Tống Tống lại mở ra tản bộ hình thức nếu đây là một hồi RPG trò chơi. Như vậy tiến vào đại địa đồ lúc sau lựa chọn có dưới mấy cái, phòng bệnh khu, 1. 5 tầng phòng bệnh 2. Lầu 4 số 2 phòng bệnh. Nhát gan nấm phụ trách 3. Lầu 3 nhất hào phòng bệnh. Bí mật cùng bảo hiểm giang phụ trách 4. Lầu 3 số 2 phòng bệnh, thải hồng âm bạo cùng gọn gàng ngăn nắp phụ trách, giải phẫu lâu, 1. Lầu 1 lối vào, bởi vì cha lột ra viện trưởng ở nơi đó du đãng. Trước mắt nơi đây điểm tạm không mở ra, 2. Lầu nội, tùy tiện đi dạo, sinh hoạt lâu, 1. Ở mặt khác nhân viên y tế, nhưng ban ngày công tác thời gian nơi này trên cửa lớn khóa. Này lựa chọn không thể tuyển, ở phòng bệnh lâu lầu một có một cái toàn bộ viện điều dưỡng bản vẽ mặt. Phẳng, đem sở hữu địa điểm đều nhớ kỹ lúc sau. Nguyễn Kiều liền mang theo Tống Tống bắt đầu soát bản đồ, phòng bệnh khu A khu cùng C khu. Cũng chính là Tây Đông Sườn lâu chỉ có 4 tầng, chỉ có B khu mái nhà sân thượng đóng thêm 1 tầng 5 tầng phòng bệnh. Căn cứ bản vẽ mặt phẳng tới xem. 5 tầng có 11 gian phòng bệnh, Tống Tống chỉ vào đệ tứ gian phòng bệnh. Vì cái gì 504 nơi này đánh một cái màu đỏ nhân? Mặt trên còn có vết máu, Nguyễn Kiều nhìn thoáng qua. Lấy nàng phong phú game kinh dị kinh nghiệm cấp ra giải thích. Nga, ý thứ này là, nơi này sẽ soát quái ra tới. Chờ 5 tầng có thể lên rồi. Chúng ta đi làm một là mơ siêu, làm một làm. Tống Tống tuy rằng là vừa tiếp xúc game kinh dị, nhưng là còn không có gặp được quá như vậy chơi pháp đặc thù người chơi, giống nhau gặp được như vậy. Cấm kỵ nơi, hắn đồng bạn đều sẽ nói, nhìn đến không có, đây là trò chơi nhắc nhở, ngàn vạn đừng tới gần này đó địa phương, bằng không bắt đầu chết pháo hôi chính là ngươi, tới rồi Nguyễn Kiều nơi này chính là. Nơi này có cốt truyện, nơi này có đạo cụ. Nơi này có làm đầu, ổn định, thượng, quả nhiên chơi pháp đa dạng, chỉ học sẽ chỉ một kỹ năng là vô pháp sáng tạo càng tốt thành tích, hắn gật gật đầu, cảm giác lại học. Được chút cái gì, giải phẫu lâu lầu 2 đến lầu 4 đều là không có người phòng. Bố cục cùng bọn họ vừa mới tiến vào trò chơi khi gặp được kia mấy cái phòng giống nhau. Đều là quỷ dị giải phẫu đài, sạch sẽ ngăn nắp phòng, nhưng có xốc lên giường chăn. Có thể thấy mặt trên tất cả đều là ám sắc khô cạn đã lâu huyết ô, Nguyễn Kiều tới rồi mặt sau cũng. Mất đi sốc chăn hứng thú, Tống Tống hỏi nàng, chúng ta có phải hay không vào nhầm cái gì phụ sản bệnh viện linh tinh? Bằng không như thế nào sẽ thật nhiều giải phẫu trên giường đều có xuất huyết nhiều dấu vết Nguyễn. Kiều khẽ cười một tiếng, không đánh thuốc tê, dụng cụ đơn sơ, y tá trưởng đến giống tẩu thi. Duy nhất dân bản xứ bác sĩ là cái mang theo khẩu trang ở trên lầu nhìn trộm chúng ta biến thái. Như vậy bệnh viện làm phẫu thuật, không lớn xuất huyết mới là lạ, làn đạn, khiên thường, ai, khi nào Kevin bác sĩ rình coi quá làn đạn, tiểu kẻ điên, ta cũng không thấy được A Tống Tống không chú ý. Nguyễn Kiều lại liếc mắt một cái liền nhìn ra trên lầu tránh ở bức màn sau lưng người chính là đã. Từng gặp qua Kevin bác sĩ, hết hạn đến bây giờ bọn họ gặp được có tên bác sĩ hộ sĩ không nhiều. Là Mercy y tá trưởng y tang, Trác viện trưởng, Kevin bác sĩ, còn có Christopher, xem sổ tay thượng miêu tả. Hẳn là cái bác sĩ tâm lý, cái này bệnh viện có ý tứ. Thuốc tê không có, dược phẩm không đánh, cư nhiên còn trang bị bác sĩ tâm lý, bọn họ ở phẫu thuật lâu đi dạo một vòng. Thật không phát hiện cái gì chuyên nghiệp thiết bị, giải phẫu lâu lầu ba còn có một cái công cộng. Nghỉ ngơi gian, trên bàn phóng radio cùng báo chí. Mặt trên tất cả đều là đối cái này viện điều dưỡng cầu vồng thí, xưa nay chưa từng có chữa khỏi xác. Xuất, ôn dịch duy nhất khắc tinh. Tới nơi này là ngươi đã làm lựa chọn tốt nhất, từ từ tiếc nuối chính là không có nói đến về cái. Này bệnh tật bản thân tin tức ngược lại mỗi một cái giải phẫu trên giường dùng để buộc người bệnh. Tay chân dây lưng, có vẻ nhìn thấy ghê người, từ giải phẫu lâu trực tiếp đi đến phòng bệnh lâu lầu 4. Nhát gan nấm còn ở trong phòng cùng quả hạch cường nói chuyện. Nguyễn Kiều đem bộ đàm cho nàng. Nhát gan nấm vội vàng nói lời cảm tạ. Thật tốt quá, ta còn sợ đến lúc đó xảy ra chuyện một người không có biện pháp ứng đối. Có thứ này liền phương tiện nhiều, bệnh của nàng trong phòng chỉ có hai cái nữ người bệnh. Nhìn qua đều là hơn 20 tuổi bộ dáng. Hơn nữa quả hạch cường. Muốn xử lý đồ vật không nhiều lắm, mơ siêu cùng bảo hiểm giang phân ở bên nhau bí mật liền thảm. Nguyễn Kiều đem bộ đàm cho nàng. Bảo hiểm giang cái gì đều không làm, chỉ là ngồi ở phòng bệnh không trên giường ngủ gà ngủ gật, bí mật lầu ba nhất hào phòng bệnh cũng là. Ba cái 20-30 tuổi người trẻ tuổi, có nam có nữ, thải hồng âm bạo lầu ba số 2 phòng bệnh vận khí hiển nhiên kém một chút. Có 4 cái người bệnh. Từ người trẻ tuổi đến trung niên nhân đều có, Nguyễn Kiều tiến phòng bệnh. Đã bị trước mắt tình cảnh kinh ngạc một chút, trên giường bệnh cái ở người bệnh trên người chăn. Chỉnh chỉnh tề tề, không có một tia nếp uốn. Sở hữu trên bàn, trên giường, còn có trên mặt đất địa phương đều bãi thập phần có quy luật. Nguyễn Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, thải hồng âm bạo đứng ở cửa. Nhìn gọn gàng ngăn nắp cau mày đi đem trên giường bởi vì người bệnh đánh cái ngáp liền vò nát địa. Phương lại lần nữa trải ra thông thuận, thải hồng âm bạo thanh âm nhược nhược. Ta cũng không dám đi vào, sợ phá hủy hắn kiệt tác. Nguyễn Kiều lý giải cưỡng bách chứng thế giới, nhưng lần đầu tiên trực quan thấy, chỉ cảm thấy, mệt mỏi quá a, nàng đem bộ đàm cho thải hồng âm bạo. Liền cùng Tống Tống lên lầu đi, giữa trưa 12 giờ. Thái Dương đã bỏ đến rừng rậm đỉnh không trung, trong trẻo ánh nắng sai hướng toàn bộ viện điều dưỡng, xứng với hoa thơm chim hót, rừng rậm mênh mang xanh thảm phong cảnh, lệnh người vui vẻ thoải mái, thai phụ Danny chậm rãi xuống giường. Nguyễn Kiều đỡ nàng tới rồi ngoài cửa trên giường bệnh nằm ở siêu tiểu hài tử hảo ôm một ít. Tống Tống rất dễ dàng liền đem Elina ôm tới rồi bên ngoài trên giường bệnh. Cùng to rộng giường bệnh so sánh với, tiểu cô nương có vẻ càng thêm nhỏ gầy, Tống Tống lại đỡ lão nhân tới rồi bên ngoài, Elina có chút bất. Mãn, mỗi ngày đều phơi nắng, chẳng lẽ đem làn da phơi hắc là có thể hảo sao? Danny sờ sờ bụng, rũ xuống đôi mắt, khụ khụ, ngươi hẳn là biết đến. Mỗi ngày giữa trưa 12 giờ cùng buổi chiều 6 giờ. Chúng ta muốn tại đây bên ngoài phơi nắng. Nếu có yêu cầu, ta sẽ kêu ngươi. Nguyễn Kiều gật gật đầu, dọn cái ghế dựa. Nàng cũng ngồi ở bên cạnh đi theo người bệnh cùng nhau phơi nắng, thiếu nữ nhàn nhã biểu tình. Thả lỏng thể xác và tinh thần, thưởng thức ngày cảnh thích ý. Nếu không phải trên người ăn mặc hộ sĩ phục, cũng đã hoàn mỹ dung nhập người bệnh quần thể. Tống Tống đi đến nàng phía sau. Cong lưng, lặng lẽ hỏi, đây là bệnh gì, tác dụng quang hợp liền có thể chữa khỏi sao? Nguyễn Kiều nói chuyện thanh âm thực nhẹ, cũng đè thấp một ít, đương nhiên không phải, tuy rằng bên kia có cái nhát gan nấm, nhưng chúng ta chơi lại không phải thực vật đại chiến cương thi. Ngươi cho rằng trên giường này đó là hoa hướng dương sao? Làn đạn, pi pi, ha ha ha ha, thực xin lỗi, ta có hình ảnh cảm làn đạn. Mạc, là nói người bệnh một bên phơi nắng, một bên luật động, một bên phun ánh mặt trời sao 2333 làn đạn. Phấn hồng đại béo ngốc, kia cái này phó bản cũng quá ma quỷ đi. Tống Tống có chút nghi hoặc, kia vì cái gì chúng ta còn phải làm này đó? Hắn là không dám hỏi y tang y tá trưởng, nhưng không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy Nguyễn Miên Miên cái gì đều biết đến bộ dáng. Hỏi nàng nhất định không thành vấn đề, Nguyễn Kiều quay đầu. Ánh mắt xuyên qua cửa sổ, dừng ở phòng bệnh, người có thấy phòng bệnh phóng trị liệu dược vật, lại hoặc là có cái gì truyền dịch, điếu châm thi thố sao? Tống Tống lắc đầu, không có, làn đạn, khiên thường, ý niệm liệu pháp, làn đạn, rào rạt muốn ăn đường. Sẽ không thật là bệnh tâm thần viện điều dưỡng đi làn đạn. Người cầu, cái này tác dụng quang hợp trị liệu phương thức liền rất xa tinh bệnh an nàng quay đầu. Lại nhìn mắt đang ở trên giường chơi ngón tay tiểu nữ hài, kim sắc đầu tóc dưới ánh mặt trời lóe đẹp. Quang mang, trắng nõn làn da lộ ra bệnh trạng tái nhợt, mặt bộ thực gầy, ngay cả vừa rồi Tống Tống ôm nàng thời điểm. Cũng chỉ cảm giác như là một mảnh nhẹ nhàng lông chim ơ siêu một đôi tay nhỏ thượng có thể thấy màu. Xanh lá mạch máu, đen nhánh vành mắt biểu hiện bệnh tình nghiêm trọng, đừng nhìn nàng mắng chửi người thời điểm rất có. Hùng hài tử sức lực, nhưng một khi an tĩnh lại, chính là một cái sinh mệnh đe dọa người bệnh, màu đỏ phòng bệnh người bệnh cơ hồ đều là cái dạng này. Tại đây sở được xưng có thể chữa khỏi bọn họ bệnh tình viện điều dưỡng. Không có dược vật trị liệu, mỗi ngày hàng ngày chính là phơi nắng, lại hoặc là chờ đợi những người đó trong miệng giải phẫu chờ đến mặt trời lặn tây sơn. Các người chơi lại theo thứ tự đem người bệnh dọn tiến phòng bệnh, Nguyễn Kiều vừa mới từ phòng bệnh ra tới, liền nghe thấy bộ đàm truyền đến bí mật nôn nóng thanh âm mơ siêu, không hảo. Đại gia mau tới đây nhìn xem, ba lâu một hào phòng bệnh. Đã xảy ra chuyện, Nguyễn Kiều xuống lầu đuổi tới thời điểm, nhát gan nấm không có tới. Nàng quá sợ hãi, vẫn luôn cùng phòng bệnh quả hạch cường ngốc tại cùng nhau. Mà thải hồng âm bạo cùng gọn gàng ngăn nắp bởi vì ly đến gần. Đã tới rồi nhất hào cửa phòng bệnh môn đã đóng lại. Bởi vì mặt trời lặn buông xuống nguyên nhân. Hiện tại ánh sáng không có giữa trưa như vậy sáng ngời, ám màu lam quang từ vân đóa sau lưng nhợt. Nhạt mà vẽ ra màn đêm gần dấu vết, phòng độ ấm cũng trở nên rét lạnh lên, mấy viên kim cương giống nhau ngôi sao được khảm ở cao cao. Màn trời thượng, mấy người đứng ở cửa, thấy bảo hiểm giang dựa vào tường ngồi dưới đất, hắn nguyên bản ngẩng cao đầu vô lực mà buông. Xuống, ngực hung hăng hãm đi xuống. Tựa như bị thứ gì tạp đến giống nhau, xương sườn thật sâu đâm vào thịt. Máu tươi từ ngực chỗ nhuộm dần toàn bộ màu trắng áo ngoài. Hết chương.